nàng rốt cuộc vẫn hiểu lầm. Khi xe của đội bóng đến trường đại học Bắc Hải, các hỗ trợ viên của Cao Đại đã đứng sẵn ở một lúc rồi. Vừa thấy đội của mình xuất hiện, lập tức kéo bọn họ vào sân bóng rổ. Trong sân bóng rổ cũng sớm đã chật kín người. Đương nhiên, sinh viên của trường Hải Đại chiếm tới 7 phần, dù sao nơi này cũng là sân nhà của bọn họ. Có điều dù là sinh viên của trường Cao Đại chỉ chiếm có 3 phần, nhưng tiếng hò hét không kém hơn Hải Đại một tí nào. Hơn nữa vừa rồi, thấy đội bóng của trường mình xuất hiện, tất cả bật người đứng dậy tung hô. Nhất là khi thấy một số người tương đối thấp đứng ở trong đội ngũ cao lêu nghêu lại mang áo số 7 đi vào sân, cả đám còn hô to hơn. Dù sao thì không ít người đã từng xem qua cầu thủ số 7 thần kỳ này biểu diễn. Đương nhiên cũng có không ít người vì nhiều nguyên nhân khác mà bỏ lỡ trận thi đấu đặc sắc với Tài Đại. Tuy nhiên bọn họ đều biết rõ một điều, cầu thủ số 7 kia chính là nhân vật khủng bố đã làm gãy cả khung rổ bên Tài Đại. Có thể nói tất cả sinh viên của Cao Đại ở đây đều tới vì hắn. Nếu không phải trước trận đấu đội bóng rổ đã tung tin này, có lẽ số người đến cổ vũ còn không được 1/10 so với bây giờ. Số 7. Trong sân bóng rổ vang lên những tiếng hò hét thật lớn. Người rất được hoan nghênh đấy, Nhâm Đại tiểu thư đứng bên cạnh của Hướng Nhật nói. Bình thường mà, mọi người cổ vũ mà thôi, Hướng Nhật nói với vẻ bình tĩnh, nhưng trong gót mắt của hắn lại nhìn về phía khu nghỉ ngơi của phần sân đối diện. Không cần nghi ngờ gì nữa, An Đại tiểu thư đang ở bên kia, cũng đang dùng ánh mắt hút hồn người nhìn phía bên này. Đứng sau lưng của nàng là một đám nữ cổ động viên mặc quần áo gợi cảm để lộ ra vóc người nóng bỏng. Hơn nữa chính nàng ta trái ôm phải ấp, hai người bị nàng ôm vào đều là đại mỹ nữ. Cái khung cảnh này quả thật là nam nhân vừa thấy đã chảy nước miếng. Hướng thấy vậy cũng có phần ghen tị. An Đại tiểu thư ôm bên trái chính là Đồ Đệ Thạch Thanh, còn bên phải là người đẹp Băng Sơn. Nếu đổi lại là mình, Hướng Nhật không nhịn được mà lâm vào ảo tưởng. Trong khu nghỉ ngơi ở phần sân bên kia, các cầu thủ đội Hải Đại đầu tiên là sửng sốt trước tiếng hoan hô ầm ĩ trong sân bóng rổ. Ngay sau đó, bọn họ còn không khỏi tập trung ánh mắt hướng về người được chào đón. Ban đầu còn tưởng đại nhân vật nào ghê gớm, đến khi nhìn thấy một tên dáng người thấp bé, cao chưa đến 1m8, trên mặt mỗi người đều xuất hiện cái vẻ xem thường. Trên thực tế, đối với trận đấu hôm nay, căn bản là họ không để trong lòng. Bọn họ biết đội bóng rổ của Cao Đại kém cỏi như thế nào, ngay cả huấn luyện viên chính thức cũng không có, hàng năm đều có tiếng là một đội bóng rác rưởi. Vốn bọn họ nghĩ không cần phải đưa các cầu thủ chủ lực cũng thừa sức đánh bại đối phương, nhưng hiện tại thấy trường của đối phương có nhiều người cổ vũ như vậy, bọn họ lại một lần nữa sắp lại đội hình mạnh nhất, mục đích là để đả kích tinh thần của Cao Đại. Tốt nhất là trong 10 phút đầu của hiệp 1, nhanh chóng làm cho Cao Đại thua hoàn toàn. Bởi vì khinh thường đối phương, Hải Đại cũng không thèm tìm hiểu về thành tích của đối phương, cho nên cũng không biết đối phương có một cầu thủ biến thái có thể đập rổ mà vỡ cả khung. Bây giờ thấy cổ động viên của đối phương tung hô số 7, tất cả đều thấy khó chịu với cái tên này. Thằng nhóc kia luôn như thế mà còn đòi chơi bóng rổ, cứ chờ mà xem ta đánh hắn như tử như thế nào. Trong số đó có một người lực lưỡng cao đến 2m mang áo số 27 hung hăng nói. An Đại tiểu thư đang ngồi ở trên ghế, vừa ngắm nhìn bạn trai ở khu nghỉ ngơi đối diện, vừa vuốt ve hai đại mỹ nữ ở trong lòng. Nghe thấy mấy lời này, nàng lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn tên lực lưỡng số 27 vừa to mồm. Này, người vừa nói cái gì? Có ngon thì lặp lại một lần nữa, ông đây sẽ gọi người đánh cho ngươi như tử. Số 27 đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng lập tức ý thức được mình đã phải điều kiêng kỵ gì đó của An Đại tiểu thư. Theo hắn phỏng đoán, có lẽ vị đại tiểu thư này cũng không nghe hết mấy cái lời của hắn, chỉ nghe được câu nói sau cùng, mà cái câu đó rõ ràng là rất nhạy cảm, chắc là đã đụng chạm đến cái giới hạn nào đó trong đáy lòng của vị đại tiểu thư này, cho nên đối phương mới tức giận mắng mình. Tuy nhiên, hắn cũng không dám biện bạch, dù sao vẫn còn theo vết xe đổ trước đó, hắn chỉ đành tỏ vẻ ngượng ngùng và trà trộn lẫn vào trong đám cầu thủ. Vốn những cầu thủ khác còn đang định hung hăng nói vài câu đả kích số 7 của đội Cao Đại, nhưng bởi vì An Đại tiểu thư xen vào, bọn họ cũng không dám tiếp tục, tất cả đều đi sang chỗ khác để khởi động. Chỉ có điều trong lòng của bọn họ đã âm thầm nảy sinh ác ý, khi vào trận đấu sẽ cho đối phương biết mặt. Bọn họ không có một ai đoán ra, cầu thủ thấp bé số 7 kia chính là người mà bọn họ đã từng gặp qua, chính là cái tên đeo kính lần trước được hưởng diễm phúc tề thiên, tay trái ôm trợ lý huấn luyện viên, đồng thời tay phải ôm quản lý đội bóng. Tuy nhiên cũng khó trách bọn họ không nhận ra, bởi vì Hướng Nhật quả thật thay đổi nhiều lắm, chẳng những kính được bỏ tháo xuống, ngay cả tay phải cũng đã được băng bó lại một lần nữa, trông hoàn toàn khác hẳn với cái tên đeo kính có thân thể gầy yếu và tay phải bị quấn bởi lớp băng gạc dày cộm. Hơn nữa cũng bởi vì đã bỏ đi trang phục thường ngày, Hướng Nhật mặc một bộ quần áo bóng rổ làm lộ ra phần nào của cơ thể, mặc dù không lực lưỡng như các cầu thủ khác,

tên kia còn là người sao? Đây gần như là tiếng nói trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Thời khắc này, đám sinh viên Hải Đại chết lặng. Ban đầu bọn họ còn ra sức kêu gào, nên chà đạp cái đám sinh viên Cao Đại không biết trời cao đất dày ghê như thế nào. Bây giờ thì mặt ai cũng như nhìn thấy quỷ, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn vào số 7 đang treo người ở trên khung rổ. Còn bên sinh viên của Cao Đại thì cực kỳ hưng phấn, người nào cũng hếch mũi lên. Một bộ phận nhỏ của sinh viên Cao Đại từng hoài nghi năng lực của số 7 cũng rơi vào trạng thái này. Ánh mắt nhìn sang sinh viên của Hải Đại cứ như một con hạc đang nhìn chằm chằm vào bầy gà. Đương nhiên, đây chỉ là phản ứng của khán giả. Các cầu thủ trên sân và những người ngồi trong khu nghỉ ngơi mới thật sự là giật mình. Bọn họ không giống cái đám khán giả không dành về bóng rổ, vốn chỉ kích động vì pha bóng rổ đẹp mắt hoặc vì khí thế của cổ động viên của hai trường. Bọn họ biết cái kỹ thuật úp rổ của số 7 là như thế nào, cũng như mức độ khó khăn của nó. Một cú úp rổ như vậy, chỉ sợ trong giải đấu NBA của hàng đầu của thế giới cũng không thường xuyên nhìn thấy. Huống chi ở đây còn do một cầu thủ nhỏ con cao chưa đến 1m8 thực hiện. Phải biết rằng trong những người cao 1m8 cũng không mấy ai có thể úp được rổ. Đồng thời bọn họ cũng đã rõ tại sao số 7 vào sân lại có người nhiều người hét tên hắn như vậy. Thì ra là sớm biết hắn có cái năng lực biến thái như vậy. Tuy nhiên đám cầu thủ Cao Đại thật ra không quá ngạc nhiên, đã từng thấy người kia úp vỡ cả khung rổ. Đối với một chút công phu này, bọn họ cũng miễn dịch một phần nào. Chỉ có điều trong lòng cũng không khỏi khâm phục sức bật và lực tay của người kia. Ai cũng tự huyễn hoặc, nếu như mình cũng có năng lực biến thái như vậy thì tốt biết bao. Bên phía của Hải Đại, người đàn ông trung niên ngồi ở trong khu nghỉ ngơi, sau khi thấy cảnh này lập tức bật dậy. Đây chính là huấn luyện viên của đội bóng Hải Đại. Lúc này hắn cũng trợn tròn con mắt, vẻ nhìn số 7 đúng là kiểu không thể tin nổi. Hắn dám khẳng định ngay trong nước, sợ rằng không có mấy ai có thể thực hiện cái động tác kia. Không ai ngờ trong một giải đấu sinh viên không có gì kịch liệt lại có thể chứng kiến một pha biểu diễn kinh người như vậy. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi đố kỵ, đối phương có một cầu thủ thiên tài như vậy. Ngoài ra cũng có chút tư tâm, nếu lôi kéo được cầu thủ kia vào Hải Đại, chắc chắn đội bóng rổ Hải Đại sẽ tiến lên một tầm cao mới. Hơn nữa hắn có cách nghĩ như vậy cũng không phải là do nhất thời có cảm tính. Căn cứ vào pha cướp bóng và dứt bóng vẫn nhanh vừa rồi của số 7, nhất định đối phương không chỉ đặc biệt xuất sắc ở khả năng úp rổ mà các kỹ thuật bóng rổ khác cũng thuộc loại đứng đầu. An Tâm cũng kinh ngạc không kém, nàng biết thân thể nam nhân kia rất biến thái. Cái này xuất phát từ lần trước hắn bị xe đụng mà không sao, nhưng nàng chỉ có ấn tượng bạn trai là một cao thủ tuyệt thế. Ai ngờ hắn có chơi bóng rổ hay như vậy. Mặc dù đã sớm được Nhâm muội muội cho biết kỹ thuật bóng rổ của hắn không tồi, nhưng không ngờ lại đạt trình độ cao như vậy. Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút mừng thầm, dù sao cũng là nam nhân đã lọt vào mắt xanh của nàng. Điều này càng chứng tỏ ánh mắt của nàng chuẩn xác. Tuy nhiên, mừng thầm thì mừng thầm, trong lòng vẫn có phần hờn dỗi. Bạn trai có trình độ bóng rổ như vậy nhưng chưa từng nói với mình một câu, nếu không tận mắt, không biết hắn còn giấu mình tới khi nào. Trong lòng An Tâm hạ quyết định, khi về nhà nhất định phải tra hỏi tên kia cẩn thận, để xem hắn còn giữ cái bí mật gì giấu mình không. Hai cô nàng còn lại thật không có cảm ứng gì quá kích thích. Một người từng bị đàn ông lừa gạt tình cảm nên tính tình lạnh như băng, mặc kệ sự đời. Người còn lại đã sớm không còn ngạc nhiên trước năng lực của sư phụ cầm thú. Thấy cầu thủ của đội mình bị úp rổ của đối phương hù dọa, huấn luyện viên Hải Đại rốt cuộc kêu tạm dừng. Lúc này hắn biết cần phải tiếp thêm một chút sĩ khí cho cầu thủ của mình mới được. Nhưng hắn không ngờ lại phản tác dụng, bởi vì trận đấu mới bắt đầu chưa được mười mấy giây, huấn luyện viên của đội mình đã chỉ đạo như vậy. Thành viên của đội Hải Đại không khỏi mất niềm tin vào huấn luyện viên. Hướng Nhật đi vào khu nghỉ ngơi, hắn nhận sự tiếp đón nồng nhiệt của các cầu thủ bên cạnh. Nhâm đại quản lý cũng đưa một cái khăn lông cho hắn, rồi nói mấy câu không biết là trách móc hay khuyên nhủ hắn. Tay chưa hoàn toàn bình phục, đừng cố gắng sức như vậy, cẩn thận một chút. Hướng Nhật mỉm cười, hắn không thể để mấy cái lời của nàng vào trong lòng, giọng nói mang theo một sự tự tin mãnh liệt. Hôm nay thắng chắc. Nhâm Quân đảo lông mày, đột nhiên nàng nhẹ giọng nói. Thứ năm tuần sau nhà ta không có ai. Hướng Nhật giật mình, con mắt chăm chú nhìn vào mặt của nàng. Hắn biết là đối phương ám chỉ ngày hôm đó hắn đi nhận phần thưởng đánh cuộc. Trận đấu này Hướng Nhật vì nể mặt một khắc tinh khêu gợi bà chằn nào đó mà biểu hiện so với lần trước thì có một chút yếu kém hơn nhiều. Tỷ số là 132-84, Cao Đại thắng Hải Đại, mà người gây chú ý nhất trong trận đấu chính là Hướng Nhật, ghi hơn phân nửa số điểm. Đương nhiên điểm số này làm cho học sinh Cao Đại cảm thấy rất hài lòng, vì không ngờ một đồng bóng rổ Hải Đại hoành hành cả Bắc Hải kia cũng có một ngày bị một cơn gió thổi qua khiến cho tan tác. hơn nữa lại bị chính đội bóng của trường mình làm cho game over. Điều này khiến cho tất cả các thành viên của Cao Đại vô cùng tự hào. Lại nhìn Hải Đại bên này, đang ở giữa trận đấu, những người xem đã rời đi không ít, chỉ còn lác đác vài mống. Số người còn lại càng không kiên trì được xem hết trận đấu, cuối cùng cũng chuẩn đi như những con mèo nhỏ. Mà trên thực tế, tâm lý của họ cũng không dậy nổi khi đội bóng của trường kia đúng vốn là một hạt bụi, đột nhiên lại sừng sững đứng lên trên đầu niềm kiêu hãnh của mình. Mặc kệ là như thế nào, Hải Đại giống như một đám thú hoang, hung hăng kiêu ngạo, đến nhưng lại lủi thủi tấp tĩnh mà rời đi. Sau khi trở lại trường học, Hướng Nhật nhanh chóng thay quần áo. Hắn cũng không muốn bị đám học sinh sinh viên cuồng nhiệt này biến mình thành cái bánh nhân thịt. Quả nhiên lại một lần nữa quay về với chính mình, bộ quần áo quen thuộc, đeo mắt kính lên, tay phải dùng cổ tay áo che đậy thật tốt. Giờ đã không có ai thể nhận ra hắn chính là đại công thần đã tạo ra cơn gió quét tan Hải Đại vừa rồi. Tại vì tên cầu thủ sụp mang áo số 7 lại đột nhiên biến mất, giống như lần trước, đám cổ động viên càng cuồng nhiệt, tụm năm tụm ba bàn tán về quá trình đặc sắc và kỹ thuật ưu việt của trận đấu. Mà vườn trường lại tương đối vắng vẻ, khắp các ngõ ngách đều tương đối im lặng. Hướng Nhật đem quần áo của cầu thủ cùng giày chơi bóng giao lại cho quản lý đội bóng. Này, nguyên vật xin hoàn trả. Không cần. Nhâm Quân vẻ mặt có chút khác thường phẩy tay nói. Vật này vốn đã chuẩn bị cho ngươi, còn trả ta làm cái gì? Thật ngại quá. Trên thực tế, Hứa Nhật cũng không muốn giữ những cái thứ này. Tuy nói là thay người ta thi đấu thì cần phải có đồng phục mới, giờ chơi xong còn giữ làm cái gì? Ngoài ra, hắn còn kiếm lời được không nhỏ từ việc đánh cuộc hấp dẫn kia. Giờ ôm cái đống này vào người, cho nó nặng gánh làm cái gì? Không có gì, không cần ngại. Hơn nữa đây vốn cũng là tiền của ngươi chi ra mà thôi. Nhâm Quân ngữ khí thản nhiên đáp lời. Tiền của ta? Hứa Nhật mù mịt, chẳng hiểu đối phương muốn nói cái gì. Ngươi quên lúc đầu cấp cho đội bóng rổ 100 vạn sao? Nhâm đại tiểu thư nói. À, ngươi nói cái kia. Hứa Nhật cuối cùng cũng nhớ ra, chính mình tự hồ cũng làm chuyện như vậy. 100 vạn vốn hắn muốn đưa cho tiểu Tống, người phụ nữ mà làm cho lòng hắn cảm thấy áy náy, nhưng cô ấy lại không nhận. Thấy vị quản lý xinh đẹp biểu hiện thập phần tham tiền, liền tiện tay đưa cho nàng, nói là quyên góp cho đội bóng rổ. Nếu như không phải đối phương nhắc lại chuyện này thì chắc Hướng Nhật cũng đã quên đi rồi. Ngươi là một công tử hào hoa, có tiền, đương nhiên không quan tâm đến cái số tiền nhỏ ấy. Bất quá chúng ta lại là tiểu dân hèn mọn, nên nhớ rất rõ ràng a. Nhâm Quân lãnh cảm mà nói. Trên thực tế, việc nam nhân không cảm kích nàng vì đã tặng đồng phục chơi bóng khiến cho lòng của nàng thực có niềm oán hận. Cũng bởi vì 100 vạn lưu manh quyên góp kia nàng vẫn chưa dùng đến. Hầu hết các thứ từ dụng cụ cho đến quần áo chơi bóng đều do nàng một tay lấy tiền cá nhân mà chi. Nào ngờ hảo ý của mình bị lưu manh cự tuyệt, trong lòng tự nhiên cảm thấy chua xót 10 phần. Hướng Nhất thì cười khổ. Không phải chỉ là một bộ quần áo thi đấu thôi sao? Cần gì ngươi phải làm khổ người như vậy? Bất quá trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, hay là đem đồ vật kia giữ lại? Đã vậy thì ta không khách khí nữa. Ngươi vẫn biết khách sáo sao? Lần đầu tiên ta nghe nói à. Nhâm Quân quái dị trừng mắt nhìn Nhân một cái. Nếu như biết khách khí mà nói, còn có thể cùng mình ngặt nghèo mà đòi đánh đổi cái kia sao? Vừa nói, không đợi cho Lưu Manh phản ứng, Nhâm Quân đã xoay người đi, đưa lưng về phía của Lưu Manh nói. Tốt lắm, ta đi trước, đừng quên, cuối tuần chỉ có một ngày nào đó, nếu như ngươi không đến, đừng trách, ta nuốt lời. Nhìn bóng lưng của cây gậy trúc đi xa, Hướng Nhật có chút thẫn thờ. Trên thực tế, hắn loáng thoáng cảm nhận được đối phương đích thật là có tình ý với mình. Thử nghĩ một chút, nếu như nàng không thích mình, liệu có dám đánh đổi cái kia không? Kể cả có si mê bóng rổ đến đâu, căn bản không có khả năng. Hướng Nhật thở một hơi thật dài. Hắn hiện tại cũng có chút chần chừ, ngày đó nên đi hay không đi. Nếu như suy nghĩ trước của chính mình, ăn bánh bóc tem cái gậy trúc này xong, sau đó không cần phải phụ trách cái việc gì, hắn đương nhiên là không có chút do dự. Nhưng hiện tại hắn đã biết đối phương có tình cảm với mình, hắn còn có khả năng mà đi làm cái chuyện đó mà không sợ hậu quả hay sao chứ? Về đến nhà, Hướng Nhật thật không ngờ là An Đại Tiểu Thư và đồ đệ Thạch Thanh đang ngồi sẵn ở phòng khách, gác chân lên ghế salon chờ hắn. Nhưng lại có một người nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, hóa ra là Băng Sơn mỹ nữ. Bất quá cô nàng quay người lại sau, nhìn thấy hắn, liền liếc mắt một cái, rồi tập trung lên nhìn màn hình TV. Mà An Đại Tiểu Thư lại dùng ánh mắt hung hăng, chăm chú nhìn hắn. Điều này làm cho Hướng Nhật có cảm giác chính mình có phải hay không vừa lại ở nơi nào đó trêu chọc nữ nhân bị nàng ta biết được. Nhưng may mắn, A Đại tiểu thư nói một câu làm tan biến hoài nghi của hắn. Hướng Quy, không nghĩ tới anh đánh bóng rổ lợi hại như vậy à? Em còn là lần đầu tiên thấy đấy, thật là vinh hạnh. Tuy nói không có cảm giác được là An Đại tiểu thư trong lời nói có ý ghen tị, nhưng Hứa Nhật cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hắn đã ngẫm ra một tia nguy hiểm ở đây. Nàng rõ ràng đang có ý giận dỗi, nàng đang trách cứ mình không cho đội bóng rổ của trường nàng một chút thể diện nho nhỏ. Hoặc là Hứa Nhật đột nhiên giật mình, hắn biết xảy ra vấn đề ở đâu rồi. Hẳn là ám chỉ trước đây mình không có nói cho cô ả biết mình có kỹ thuật bóng rổ chơi tốt đến như vậy. Đây đúng là cái đưa ra kháng nghị đối với mình mà. Hứa Nhật thoáng cái nhớ ra cái việc gì đó. Nhớ lúc đầu An cô nàng hỏi chính mình có gạt nàng cái chuyện gì nữa hay không. Mình lại trả lời hết chỗ chê, không có một chút sơ hở. Nhưng hiện tại chính mình không thể ngờ là lại bị nàng bắt được một điểm yếu lớn như vậy. Cũng khó trách cô nàng vừa nhìn thấy mình đã hỏi liền. Bất quá việc này có thể trách được chính mình sao? Nếu như không có lần xuất chiến vì Cao Đại thì chắc An tiểu thư cũng còn khuya mới biết chuyện mình chơi bóng rổ giỏi đến vậy. Lo lắng một chút, Hướng Nhật không nghĩ ra đối sách gì hay ho. Thôi thì chiêu đánh thì chiêu đỡ vậy. An An. Hướng Nhật cố ý thân mật mà kêu, hai tay mở ra muốn ôm lấy An Đại tiểu thư, hy vọng lấy việc này làm xáo trộn sự chú ý của đối phương. Bất quá An Đại tiểu thư cũng không phải là dễ dàng như vậy mà bị lừa, trực tiếp ném cái gối vào ôm vào người của Hướng Nhật. Vừa mới đánh bóng rổ xong, người đầy mồ hôi, đừng có mà ôm người ta. Muốn ôm thì ôm cái gối đầu đi. Hướng Nhật tiện tay tiếp lấy, hắc hắc cười khan hai tiếng. Sao có thể chứ? Gối ôm như thế nào cũng chẳng thoải mái bằng những cái thân thể mềm mại của An An tiểu bảo bối. Vừa nói vừa mập mờ nhìn về phía An Đại tiểu thư đang trừng mắt. Đối với nam nhân có ánh mắt như vậy, An Tâm thoáng liên tưởng đến chính mình lần trước, nữ ở trên, nam ở dưới. Tư thế này, nàng đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt nhìn về Lưu Manh quát lớn. Còn không mau tắm rửa, chúng ta đói bụng quá rồi, nhanh chóng đi nấu cơm đi. Nói xong, giật lại cái gối ôm từ tay của Hứa Nhật. Hứa Nhật như được đại xá, buông cái gối ôm, thẳng hướng về phòng tắm mà chạy. Trong lòng thì mừng thầm, cô nàng họ An không truy cứu tiếp tục. Cũng không phải là An Đại tiểu thư không muốn truy cứu, mà vì ở đây còn có người khác, nàng cũng không tiện nói ra cái việc này. Chỉ là ở trong lòng quyết định chờ, đến lúc không có ai khác, ngoài nàng và hắn, sẽ cẩn thận mà tra khảo cho rõ ràng. Tắm rửa xong, Hướng Nhật lại ngựa vó không ngừng phi vào trong nhà bếp. May mà nhà bếp hôm nay cũng không phải trải qua việc An Đại tiểu thư đích thân tàn phá bừa bãi. Nguyên liệu nấu ăn vẫn còn đầy đủ, không làm cho Hướng Nhật lâm vào tình trạng không bột để gột lên hồ. Nếu như vậy, thật là lâm vào cảnh ngộ vô cùng xấu hổ. Mà ở trong phòng khách, mấy phụ nữ đang thảo luận gắt gao. Thạch Thanh thì rõ ràng đang bên cầm thú sư phụ, giọng nói đương nhiên là đứng ở phía hắn. An An, ngươi nói để sư phụ một mình nấu cơm, liệu như vậy có được không? Thạch Thanh nè, không phải ta đã nói ngươi rồi sao? Không để yêu chiều hắn quá như thế được. An Đại tiểu thư đối với việc Thạch Thanh hay bao che cho Lưu Manh kia rất tức giận, bất bình nói. Hắn à, chính là một người như vậy. Ngươi càng sủng ái hắn, hắn lại càng đắc ý. Chúng ta phải đem cái loại này bóp chết từ trong suy nghĩ. Nếu không, sau này hắn lại khi dễ chúng ta đấy. Ngươi sẽ không muốn hắn sẽ lại đem theo cái nữ nhân khác về nhà chúng ta nữa sao? Việc quan hệ đến hạnh phúc của mình đúng là vấn đề quan trọng. Thạch Thanh cũng không nói gì thêm, hơn nữa cũng đồng tình với cách nhìn của An Đại tiểu thư. An Tâm lúc này liền thêm mắm, dặm muối. Còn nữa, Thanh Thanh, ngươi có thể không gọi Lưu Manh là sư phụ được không? Ta nghe muốn nổi cả da gà. Cho dù ngươi thích chơi đùa kích thích với hắn kiểu này, nhưng ngươi cũng phải chú ý một chút cái cảm giác của người ngoài nữa nha. Thạch Thanh khuôn mặt đầy biểu cảm, mặt một chút ửng đỏ. Nàng không ngờ An Đại tiểu thư tuy đã khôi phục lại thành nữ nhân bình thường, nhưng mà phong cách nói thì thật vẫn chưa được hoàn toàn sửa đổi. May sao An Đại tiểu thư cũng không có tiếp tục nói nữa, mà nhìn về phía của băng sơn mỹ nhân đang chằm chằm xem tivi không lên tiếng. Nhìn một lát, An Tâm nói, ngươi Văn Văn có điều gì không muốn nói hả? Băng sơn mỹ nữ con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong màn hình tivi, bất quá trong miệng thốt lên, đồ hắn nấu thực sự có thể ăn sao? An Tâm cùng Thạch Thanh hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, có thể ăn. À, băng mỹ nữ lên tiếng, vừa lại không nói gì nữa. Chỉ là ai cũng chưa từng được chứng kiến trong mắt của nàng lóe lên kỳ quái đến vậy. Đối với nấu ăn, Hướng Nhật vô cùng tự tin. Với lại hôm nay lại có một vị khách đặc biệt tới nhà. Trong đầu hắn có ý nghĩ không thể để cho nàng xem thường, cho nên có món gì sở trường thì làm cái đó. Đợi được đem tất cả các món ăn ngon lên,

đối phương nếu là do tặng mình mang xe mà tới, vậy ít nhất cô có quan hệ với Trần Tướng Quân. Hơn nữa, xuất phát từ sự tôn trọng đối với lão nhân, hắn cũng không có muốn vạch trần đối phương, có chút xấu hổ nói: "Ông, lão nhân gia thế nào mà tới đây?" Sau đó nói khẽ khẽ, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, đích thân hỏi: "Lão nhân gia, không biết xưng hô như thế nào đây?" "Họ Trương, gọi ta là Trương lão cũng được. Bất quá, ngươi bây giờ còn là cháu của ta nữa." Lão nhân kia vừa nói, liền siết chặt hai tay. Hướng Nhân nhất thời cảm giác được thân thể căng thẳng, một cỗ khí lực cường đại, không giống như loài người, từ hai đầu cánh tay của lão già truyền đến, tựa hồ như muốn chặt gãy vùng eo của hắn. "Lão già này!" Hướng Nhân trong lòng thầm mắng một tiếng. Mặc dù từ lúc đầu tiên chứng kiến, chỉ biết là lão già này rất nguy hiểm, nhưng không thể nghĩ, với một người đã gần rất xa trời này mà có một lực lượng lớn đến như vậy, thật là quá biến thái mà. Bất quá, Hứa Nhật khởi động lực lượng bắt đầu đối kháng. Mà ở bên cạnh, mấy vị mỹ nữ từ lúc lão nhân kia mở miệng đến giờ, sự oán hận trong lòng các nàng đều bị vứt lên 9 tầng mây. Hiện tại thấy ông ta cùng với Lưu Manh thân thiết ôm nhau, có thể xác định hai người có quan hệ họ hàng. Mặc dù nói đã bị quấy rối ăn cơm, quả thật là không dễ chịu, nhưng người này chính là ông nội. Chính mình mà dám lộ ra một điểm khó chịu, vạn phần bị lão gia kia nhìn thấy, khẳng định sẽ lưu lại một ấn tượng không tốt, liền lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào hiện lên trên khuôn mặt, mà ngay cả vốn lãnh đạm như băng sơn mỹ nhân, mặt cũng thoáng nét biến chuyển, cố gắng làm cho chính mình biểu hiện thoạt nhìn cũng là một người phụ nữ bình thường. Ai ngờ, các nàng không biết, cái hình ảnh hai ông cháu lâu ngày không gặp nhau trong mắt của mình thấy được, lại là hai kẻ một hồi ngầm đấu sức với nhau. Lão nhân tự xưng là Trương lão, lúc này đã dùng đến 6 phần công lực, nhưng vẫn không thể làm gì được Lưu Manh. Không có biện pháp, ông ta chỉ có thể buông đối phương ra. Bất quá lúc buông ra, ông ta thấp giọng khen một câu: "Hảo tiểu tử, không thể đoán được cũng có chút khí lực." Đương nhiên cũng không phải là ông ta không muốn tiếp tục thử sức, chỉ là nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị mấy mỹ nữ kia nhìn ra chân tướng. Ông ta cảm giác được mặt đất bằng xi măng bắt đầu nứt ra, nếu còn như vậy thì chắc chắn sẽ dẫm vỡ nền mất. Hơn nữa thấy vẻ mặt của đối phương vô cùng ung dung thoải mái, biết hắn và mình giống nhau, không có dùng hết toàn lực, xem ra sau này có dịp phân thắng thua thử xem. Đương nhiên Hướng Nhật cũng đáp trả một câu như nhau như nhau, trong lòng lại rủa lão nhân kia mấy lần. Mặc dù ông ta là người lớn tuổi đáng được tôn trọng, nhưng cao tuổi hay ít tuổi cũng phải có điểm gì đó khiến người ta thực lòng mà tôn kính. Nhưng xem động tác vừa rồi, lão gia hỏa này rõ ràng là muốn hạ uy của mình. May là lão gia hỏa này mặc dù nói gặp nhiều người có thực lực, nhưng xem ra mình là một trong những kẻ mạnh nhất. Cơ hồ thực lực hiện tại so với cái thân thể ban đầu có lẽ mạnh hơn rất gấp nhiều lần. Lão già này còn chưa có cơ hội thưởng thức. Hướng Nhật khinh khỉnh kết luận: "Cháu ngoan à, già già lâu không gặp ngươi. Thời gian lâu như vậy ngươi sinh sống ra sao?" Lão già này tùy tiện không có chiếm được cái gì thực chất tiện nghi, liền dùng miệng lưỡi áp đảo. Tiếp theo không đợi cho Hướng Nhật mở miệng, liền nhìn về hướng mấy vị tiểu thư: "Này, đó chính là vợ của cháu sao? Không tồi không tồi, đều xinh đẹp như vậy. Ta thấy cháu thật là tinh mắt à." Hướng Nhật trong lòng chửi bới inh ỏi. Lão già được đàn chân lưng nâng đầu, không ngờ miệng lưỡi lươn nẹo, ngay cả lão bà của mình cũng bị hắn chiếm tiện nghi. Hy vọng các nàng không bị lão già hâm này dụ khị. Bất quá là hiển nhiên đánh giá thấp cái khả năng diễn trò của lão già này. Mấy vị đại tiểu thư đã bị ông ta hoàn toàn lừa gạt rồi. Nhất là A đại tiểu thư lại kêu một tiếng ra ra thật là ngọt a. Ngay cả Hướng Nhật cũng không thể nhịn nổi, như là ăn giấm chua vậy. Mà đồ đệ Thạch Thanh, mặc dù không có khoa trương như An Đại tiểu thư, nhưng mà cũng không kém. Chỉ có băng sơn mỹ nữ, về mặt thoạt nhìn có chút cổ quái, làm cho người ta không biết chính xác là nàng trong lòng đang nghĩ cái gì. Bất quá cũng làm cho Hướng Nhật trong lòng gia tăng một chút hào cảm. À, ông cũng không phải là nói với cháu cái chuyện gì sao? Hướng Nhật hung hăng nhìn chằm chằm cái lão già này. Hắn biết không thể để cho cái lão nhân này tiếp tục nữa, nếu không có chơi mới biết tiếp theo sẽ phát sinh cái chuyện gì. Ờ đúng đúng, lão nhân ta thiếu chút nữa thì quên mất. Lão già này làm bộ dáng như vừa tỉnh ngộ, trên thực tế đang nhìn cái ánh mắt hung ác của Hướng Nhật, biết không thể đùa quá mức được, nếu không tiểu tử đó sẽ nổi điên lên mất. Vội vàng nhìn về hướng của mấy vị đại tiểu thư nói: "Mấy đứa cháu dâu ngoan hiền, các ngươi hãy đi vào trong nhà đi, ta còn có chuyện khác muốn nói với cháu của ta, tí nữa rảnh sẽ trò chuyện với các ngươi." Mấy vị đại tiểu thư vừa nghe biết người ta có chuyện muốn lời tư mật, cũng không đứng đó nữa, nghe lời mà đi vào trong phòng, thuận tiện đem cánh cửa mà đóng lại, hiển nhiên là đem lời của vị gia gia mà chấp hành. Vừa thấy mấy mỹ nữ vào trong phòng, Hứa Nhật lập tức lộ ra một chân tướng, nghiến răng nghiến lợi nhìn lão già đối diện. Lão già này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lão già này, lão nhân sửng sốt, tiếp theo đột nhiên nở một nụ cười. Không sai không sai, ta rất hứng thú, tiểu tử ngươi làm cho ta bắt đầu có điểm thích ngươi rồi đấy. Không nói thì thôi, ta còn muốn tiếp lão bà ăn cơm, sẽ không tiễn, lão đi thong thả. Hứa Nhật không thèm để ý lời của lão nhân, bắt đầu đuổi khách. Như thế nào, xe này ngươi không có muốn nữa sao? Thấy tiểu tử có ý định chuồn mất, lão nhân vỗ vỗ lên chiếc xe, ý vị thâm trường mà nói. Muốn, ai bảo ta không muốn, đã đem đến nơi này là của ta rồi. Hứa Nhật lập tức khẩn trương nói, đi đến trước mặt của lão già. Hắn hiểu, lão già này đang muốn uy hiếp hắn. Có thể nói không chính xác lắm, ta đã đem đến thì tự ta cũng có quyền đem trở về. Lão già cười âm hiểm. Hứa Nhật hận, phải nghiến răng nhưng cũng không có cách nào khác. Dù sao đối phương cũng là Trần Thượng Tướng phái tới đưa xe cho mình, nói không chừng cũng là một đại nhân vật. Mình là một tiểu dân, sao có thể cùng hắn mà đấu khẩu? Chỉ thoáng có nhượng bộ. Nói đi, rốt cuộc là muốn như thế nào? Lão gia hỏa lúc này mới đắc ý. Cũng không có gì, chỉ là ta muốn biết sư phụ của ngươi là ai. Sư phụ? Hướng Nhật nghĩ, ra vẻ chính mình không rõ lão già này muốn hỏi cái gì, thật thà nói. Ta không có sư phụ. Bất quá lão già này rõ ràng là không tin, còn tưởng rằng tiểu tử này muốn giữ bí mật về sư môn, ra vẻ muốn chui vào trong xe. Hướng Nhật lập tức nóng nảy mà mở miệng kêu lên. Đừng! Như thế nào? Rốt cuộc đồng ý nói thật ư? Lão nhân lại đứng thẳng dậy nói. Nhưng Hướng Nhật lập tức dội cho một gáo nước lạnh. Nói thật, ta thực là không có sư phụ. Lão già nhất thời bực đến phát điên lên. Tiểu tử, ngươi dám bỡn cợt với cả ta ư? Ngữ khí nhất thời âm trầm gấp mấy chục lần, tựa hồ có thể đem cái tiểu tử này phanh thây trăm mảnh. Nếu như không tin, người cứ việc mà đem xe đi thôi. Hứa Nhật không nói gì thêm nữa. Ngày hôm qua mới đụng phải một thằng khốn dị thường, biết thả điện, hôm nay lại gặp một cái lão nhân điên. Chẳng lẽ đây đúng là chứng minh cho câu họa vô đơn chí? Thấy đối phương không giống như đang đùa giỡn, lão già này cũng bắt đầu bản tình bán nghi. Người đưa tay cho ta xem xem. Xem đi. Hứa Nhật mặc dù thấy hơi kỳ kỳ, nhưng cũng biết lão già này đang muốn kiểm chứng cái lời nói của mình, vì vậy duỗi tay ra. Quả nhiên lão già này sờ vuốt cổ tay của hắn, sắc mặt nhất thời nghiêm túc, sau đó trở nên kinh ngạc không ngừng. Ôi chao, không giống như là nội lực a, tán mà không tụ, bá đạo có thừa, có nhu có cương, cổ quái, thực sự là cổ quái. Vừa khen xong, lão nhân mới vẻ mặt quái dị nhìn Hướng Nhật. Xem cái bộ dạng của tiểu tử ngươi, thật là không có luyện qua nội công. Ta lừa ngươi thì có cơm ăn hả? Hướng Nhật mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra từ trong lời nói của lão già cũng nghe được cái điều gì đó. Nội lực? Chẳng lẽ lão gia hòa này tưởng mình giống như trong sách viết là đại hiệp có võ nghệ cao cường sao? Bất quá rất kỳ quái, lão gia hòa này làm như thế nào mà biết chính xác mình có lực lượng khác thường như vậy? Vừa mới có ý nghĩ này trong đầu, Hướng Nhật lập tức đã có đáp án. Nghĩ đến mình hôm qua lần đầu tiên dùng quyền đánh cho một thằng dị năng giả thừa sống thiếu chết, mà tất cả đã lọt vào mắt của cô ả mỹ nhân lạnh lùng kia. Xem ra có lẽ chính là nàng đã kể lại cho những cái kẻ này. Sau đó lão gia hỏa này lập tức tìm đến mình. Có thể lão ta hoài nghi mình và lão là cùng một loại người. Lão già này thực lực biến thái như thế, hẳn là cũng có luyện qua nội công quái dị nào đó. Bất quá lão già này mặc dù thất vọng, không có từ miệng của Hướng Nhật mà phát hiện được cái điều gì cả, nhưng biết mọi chuyện vẫn có đạo lý của nó, hai mắt dò xét nhìn Hướng Nhật. Vậy ngươi có một thân lực lượng như thế nào mà có? À, có một lần bị sét đánh, sau đó phát hiện có một lực lượng lớn trong cơ thể. Hướng Nhật mặt không đổi sắc đáp lời, với lại ngữ khí từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh như đang miêu tả một món đồ không có quan hệ gì với mình. Hả? Lão già này suýt nữa thì ngã lăn ra, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Bởi vì ngoài cái lý do này ra thì ông ta cũng không tìm được cái lý do nào khác hợp lý hơn. Hơn nữa khi nhìn thấy đối phương tay phải bị thương, như vậy càng làm cho ông ta tin tưởng lời nói. Kết hợp với tư liệu báo cáo tới tay của mình, tiểu tử này dùng nắm đấm phá vỡ lôi thuẫn của con cá thối kia. Tay phải của tiểu tử này tuy bị băng bó, nhưng xem ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Con cá mập thối kia mặc dù là vô dụng, nhưng lôi thuẫn điện cao thế đúng là hàng thật giá thật. Ngay cả chính mình cũng không dám trực tiếp đối kháng nếu không có nội công bảo vệ. Nhưng mà tiểu tử này trước mặt lại dùng quyền mà đánh phá tan. Hơn nữa tin tức báo cáo về cho thấy Tiểu tử này dùng nắm tay đánh vào Lôi Thuẫn, bên ngoài thân thể căn bản không dùng bất kỳ một khả năng kỳ dị nào. Mà trên thực tế, lão già này cũng không biết lúc ấy Lưu Manh là vì tay phải băng bó, phải dùng đến tay trái cùng với đầu gối công kích tổng thể. Nhưng mà người báo cáo căn bản không có nói hắn tình hình thực tế này, cho nên lão già này chỉ một mực theo ý của mình mà cho rằng cũng chỉ là vì cho xét đánh nên tiểu tử kia nhất thời có kháng tính với Lôi Điện, do đó có thể phá vỡ Lôi Thuẫn mà chỉ có một vết thương nhỏ ở ngoài da thịt. Lão già nghĩ như vậy, hoàn toàn không có ngờ tới đây chỉ là lời lừa của gạt của đối phương, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Hướng Nhật thấy lão già này nghe xong lời của mình thì có vẻ gật gù, tựa như chúng ta, trong miệng cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Trong lòng tò mò, hắn lén đến gần nghe, nào ngờ lọt vào tai lại là một câu đầy điên cuồng. Ta cũng muốn bị sét đánh một lần, ta cũng muốn bị sét đánh một lần. Lão già trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái câu này. Hướng Nhật hoàn toàn là hết chỗ nói rồi, hắn từ trước đến giờ chưa thấy có người nào như vậy. Bất quá, nếu mà cái lão già hâm này thật sự là làm như vậy thì chính mình là hung thủ mà gián tiếp giết chết người rồi. Hướng Nhật tiến lên vỗ bờ vai của lão già, làm cho lão già này bừng tỉnh. Lão già, ngài muốn bị sét đánh thì ta không có phản đối, bất quá cũng nên suy nghĩ đến việc tiếp nhận năng lực cường đại của Lôi Điện, vạn nhất mà... Hướng Nhật còn chưa nói hết, lão già này đã giận dữ mà ngắt lời. Tiểu tử, những ngươi có thể chịu được, lão nhân gia ta lại không chịu được sao? Vừa nói như là giận dỗi xoay người đi, bất quá còn chưa đi được vài bước lại quay lại nói, à chờ một chút tiểu tử, thiếu chút nữa là để cho ngươi hí lộng ta. Tiểu tử ngươi trên người có lực lượng mạnh như vậy thật là nguy hiểm, phải được quốc gia đích thân an bài giám sát. Nói tới đây, lão già này dừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe rồi nói thêm, bất quá ta cũng biết ngươi hiện tại bên người vây quanh mấy mỹ nữ, khẳng định là không thèm tiếp nhận đãi ngộ như vậy. Giờ ta chỉ cho ngươi một con đường, ngươi hãy quỳ xuống đi. Nói xong, lão già sửa sang lại quần áo, đồng thời đem thân thể đứng nghiêm mặt thẳng tắp. Hướng Nhật choáng váng, hai mắt trừng to. Quỳ xuống? Lão nhân gia này, ông không điên đấy chứ? Đương nhiên, lão già hãnh diện nói. Nghĩ một bái sư không phải quỳ lạy hành lễ ư? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ta có đáp ứng bám một bái sư sao? Hướng Nhật đến bây giờ có thể khẳng định lão già trước mặt này đúng là đầu có vấn đề. Mà lão già hiển nhiên cũng đoán được cái phản ứng của hắn, hắc hắc cười âm hiểm. Ngươi không lại thì cũng được, vậy thì ký vào đây. Vừa nói, vừa trong thân thể lấy ra một tờ giấy, mà trên tờ giấy thì đầy các điều khoản. Tập 54 đến đây là kết thúc. Có lẽ là tập này mình sẽ đọc 2 chương thôi. Nó đã dài đến tiếng đồng hồ rồi, gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Vì vậy là tập này mình chỉ đọc 2 chương nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ, xin chào các bạn nhé.